One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 112, đường cùng. Người cảm giác được những người khác, Chakra à. Yamato cảnh giác nhìn chu vi. Cảm giác được, những người khác tồn tại. Không có cảm giác được ta. Quá thất bại, Killer Bee cũng phi thường giật mình. Nơi này căn bản là không có bao nhiêu người biết rõ. Lại có người trà trộn vào. Hơn nữa chính mình căn bản là không có phát hiện. Không phải là chakra, ta cảm giác được một loại dục giả dục dịch ác ý. Đúng, chính là cái kia, Naruto chỉ vào Samehada. Hắn sử dụng cửu vĩ chakra, cũng cảm giác được này cỗ ác ý. Yamato kinh ngạc nhìn Killer Bee phía sau đao, mà Samehada nhất thời bay đến giữa không trung. Kisame leo ra, xem ra người có thể cảm thụ căm hận cùng cảm giác tà ác tình. Không thuộc về sau đó một loại cảm giác loại hình. Nguyên tới đây chính là hiện thực cửu vĩ Jinchuriki lực lượng. Ngươi là Akatsuki thối cá mập. Tại sao? Lần kia ta rõ ràng vặn gãy cái tên này cái cổ. Killer Bee giật mình nhìn Samehada. Lần trước rõ ràng cùng hắn huynh đệ vặn gãy cái tên này cái cổ. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên không chết. Hơn nữa còn ẩn nấp ở trong đao. Ở hồ nước trong chiến đấu. Ta liền lẻn vào đến trong nước. Bị vặn gãy cái cổ là phân thân ta. Samehada nhàn nhạt nhìn ba người. Nếu như là phân thân bị giết thời điểm nên biến mất. Tại sao sẽ có thi thể? Đây là nghi vấn. Nếu như là người khác biến ta lẽ ra có thể phát hiện. Đây là vấn đề khó, Killer Bee nghi hoặc nhìn Samehada. Nếu như là biến thân thuật, căn bản là không có người có thể giấu giếm được bát vĩ. Vậy phân thân rất đặc biệt, là có thể đủ để ta khoảng cách xa thao túng ký sinh phân thân. Được, này cỗ đề tài liền như vậy đình chỉ, nói đi nói lại, để ta một người đối phó liền cá nhân cột lực. Hơn nữa một cái dùng mộc độn, thành thật mà nói, nghĩ đến bất lợi đâu. Samehada cười nhìn ba người, bát vĩ Jinchuriki thực lực hắn là biết rõ, hiện tại lại có cửu vĩ Jinchuriki còn có mộc độn người. Không thể nào là đối thủ, nhìn Samehada động tác, Killer Bee giật mình nhìn hắn. Cái gì, ngươi làm sao sẽ biết mở ra căn phòng này cách nào? Ngu xuẩn, ta thế nhưng là lấy gián điệp thân phận lẻn vào đến nơi này, Samehada xem thường nhìn Killer Bee. Sau đó nhanh chóng lướt về phía đại môn, nhìn Samehada chuẩn bị đào tẩu. Naruto thân ảnh đột nhiên biến mất, sau đó một quyền đánh vào Samehada trên lưng. Đây là, đột nhiên phát lên cường công, cái này căn bản là tia chớp vàng, Killer Bee kinh ngạc nhìn Naruto. Tốc độ này cùng tứ đại hỏa ảnh so với tuy nhiên còn kém chút. Thế nhưng cũng gần như thiếu. Samehada một cái phun ra máu tươi. Hắn cũng không nghĩ tới Naruto tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Vội vã tránh thoát, nhanh chóng lướt về phía ngoài cửa lớn. Vang lên người bởi vì vọt tới quá mạnh. Dậy kẹp lại, Killer Bee nhanh chóng truy hướng về Samehada. Yamato thì đi trợ giúp Naruto, chân thực thác nước, gai mấy người cũng bởi vì tò mò ở cơ dẫn dắt đi. Đi tới nơi này, ở Yamahiro Aoba bức bách dưới, gai cũng đi tới trên đất trống, nhìn đột nhiên lao ra Samehada, mở bị khiếp sợ, chân thực chính mình dĩ nhiên là một con quái trùng, nhìn gai dáng vẻ, Samehada cũng muốn lên đây là Konoha chân thú. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị gai một quyền oanh ở trên vách tường, mà Killer Bee cũng từ chân thực thác nước đi ra. Được Yamashiro Aoba giải thích, gai cũng chăm chú nhìn Samehada, phát hiện xác thực không giống chính mình, lập tức mở miệng nói, đây là con cá gì? Là hà đồn à, mọi người mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, liền ngay cả Killer Bee cũng thế. hắn không nghĩ tới lại có người so với mình còn có thể nói câu nói đùa. Cái tên này là gián điệp, là Akatsuki nhân viên, nếu như bị hắn đào tẩu, vậy thì thật làm cho cười. Killer Bee cười nhìn Samehada. Mà bên ngoài, Gai nhàn nhạt nhìn mặt nước Samehada, trực tiếp mang theo hắn trở lại chân thực thác nước, triển khai bát môn độn giáp hắn cũng không nhẹ tùng. Huống chi vừa mở thất cửa, nhìn Gai mang theo Samehada trở về, Yamato vội vã sử dụng mộc độn trói lại hắn, mà Yamashiro Aoba thì lại muốn đạt được Akatsuki tình báo. Yamashiro Aoba không ngừng dò xét lấy Samehada ký ức, nhìn thấy hắn và Uchiha Madara nói chuyện, biết rõ thời khắc mấu chốt muốn tới, có thể hay không biết rõ Uchiha Madara bộ mặt thật sự. Lập tức liền muốn công bố, nhẫn giới phong ba vẫn còn tiếp tục. Vân nhẫn thôn, lúc này tụ tập ngũ ảnh, Shikaku chỉ vào địa đồ nói, ích tiêu chí xác định là địch nhân xào huyệt, nơi nào được gọi là núi ngọn núi chi phần mộ. Ở lục địa có thể đi về thang ẩn thôn cùng xương ẩn thôn. Hắn là lần này nhẫn giới đại chiến quân sư, phụ trách bố thả, cùng bày mưu tính kế. Hồng đậu đám người đã phát hiện túi địa điểm, cũng nhìn thấy người mặt nạ người. Đối với canh xương hai cái ẩn thôn tương ứng nước phát lánh nạn khuyến cáo. Căn cứ trước vào điều tra chiếm được tình báo, địch nhân mấy số lượng lớn khái 10 vạn. Cân nhắc đại bộ đội di động phương thức, có thể dự kiến có số ít sẽ đi đường biển, chỉ có sợ sệt sẽ bị vây quanh, Shikaku tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại ngũ hành chuẩn bị trước tiên phát động công kích. Lời như vậy, liền xem phương nào tiên hạ thủ vi cường, Mifune gật gù. Đối với Shikaku cũng là so sánh tán thành, đầu tiên triệu tập kỳ tập bộ đội. Mệnh lệnh đã tổng thể chiến đấu đại liên đội kết thành đội hình, tiến hành từng người chỉnh hình xác định, Raykick gật gù. Sau đó quay về một bên lệnh dặn dò đến, Sunet cũng đối với Shikaku nói, đồng thời mệnh lệnh hậu phương y liệu bộ đội, mang theo tốt chữa bệnh nhẫn cụ. Shikaku, người đi phối hợp tình báo bộ đội xác định tình báo lộ tuyến. Terumi cũng đối với Choyuro mở miệng, liên lạc cảm giác binh sĩ thanh, để bọn hắn nắm chặt. Ba người cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám lưu lại. Chiến tranh lập tức liền muốn đánh vang, thời gian chính là sinh mạng, phương nào chuẩn bị hoàn thiện, phương nào liền giữ lấy ưu thế. Xeo, đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ không biết ở khai hội sao? Raykick bình tĩnh nhìn đột nhiên xông tới ninja. Raykick đại nhân, Killer Bee đại nhân bên kia truyền đến tình báo. Nói gấp vô cùng gấp, Vân nhẫn công kích nhìn Raykick. Cầm trong tay tình báo đưa cho hắn. Chẳng lẽ là Akatsuki hành động, đối với bát vĩ cùng cửu vĩ ra tay. Deidara tên kia trước hành động, thổ ảnh nghi hoặc nhìn Raykick. Phát hiện sắc mặt hắn phi thường không tốt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.